pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1639 Băng Loạn Thế Giới 12. Vân Mộng La như là đột nhiên bị người bóp ở yết hầu. Không ngừng phát ra, hô hô thanh âm ơ siêu nàng cũng không rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra sự tình. Gì, chỉ là một viên sô-cô-la giống nhau đồ vật nháy mắt chui vào nàng yết hầu. Khiến cho nàng một trận nôn khan. Lúc sau Vân Mộng La giống như là ăn đức phù giống nhau. Tì cảm thụ, túng hưởng tơ lụa, kia cơ hồ trong suốt lòng trắng trứng giống nhau vật chất như tơ lụa từ trong miệng chảy xuôi quá. Thực quản, phi thường uất thiếp tiến vào nàng dạ dày túi. Nhưng mà bất luận kẻ nào dưới tình huống như vậy mặc kệ ăn vị cỡ nào thoải mái đồ vật. Trong lòng đều tuyệt đối sẽ không quá thoải mái. Đây là thứ gì? Vân Mộng La tận lực ở che giấu chính mình cảm xúc bình tĩnh đặt câu hỏi. Nhưng là nàng trong ánh mắt hốt hoảng bán đứng nàng giờ phút này nội tâm mơ siêu lâm tịch mắt trợn. Trắng, ngươi nha liền bên trong là cái gì cũng không biết, liền dám phá chúng ta lĩnh vực sông tới. Phải biết rằng, hai cái đoàn đội tuy rằng bên ngoài thượng là bị xã khu phái tới chấp hành hợp tác nhiệm vụ. Kỳ thật hận không thể đối phương toàn quân bị diệt mới hảo. Bởi vậy tự nhiên không ai trả lời nàng vấn đề. Buồn cười chính là, Vân Mộng La đội viên bên trong có cái bổn quốc cùng loại với FBI chức vụ người. Thế nhưng lấy ra bản thân chứng kiện tới yêu cầu lâm tịch bọn họ cần thiết trả lời Vân Mộng La vấn. Đề, ha ha đát vương khiết khẽ hừ nhẹ một tiếng, thân thể run nhẹ nhẹ, trên trán mồ hôi lạnh lăn xuống càng cấp, cho thấy đến là ở cố nén đau đớn. Cũng khó trách vương khiết sẽ như vậy, toàn bộ xã khu cũng không có vài người có truy hồn cổ mũi tên. Cố tình năm mập mạp liền có một phen, thứ này luyện chế cực kỳ không dễ, nghe nói là dùng mấy chục cái trùng vực tinh hồn hơn nữa một ít đặc thù tài liệu luyện chế mà thành. Bởi vì là tinh hồn luyện chế, cho nên 10 tinh người tu hành dưới bố trí lĩnh vực cơ hồ đều nhưng phá vỡ. Hơn nữa kia đầu mũi tên cũng là kỳ vật. Nửa cổ nửa khí, cũng nói không hảo đến tột cùng xem như binh khí vẫn là cổ trùng. Chỉ là này đầu mũi tên sở dĩ tên là làm truy hồn. Tất nhiên là trực tiếp thương tổn thần hồn đồ vật, cho nên vương khiết mới có thể đau thành dáng vẻ kia. Hơn nữa cổ trùng mang theo đầu mũi tên một khi chui vào não vực bám vào thần hồn phía trên. Kia cũng thật chính là truy hồn, A Lê trầm khuôn mặt nói. Vân Mộng La, ngươi nếu không nghĩ chúng ta hiện tại liền đoàn binh gặp nhau. Đùa cái ngươi chết ta sống nói. Liền đem truy hồn cổ mũi tên thu, bị thương một cái ít nhất vượt qua năm sau người tu hành. Ta vì sao phải thu cổ mũi tên, còn thiếu binh gặp nhau. Ngươi chết ta sống, thật là tưởng mỹ, không cần quên mất, chúng ta chính là có quốc gia an toàn cục người ở. Muốn vận dụng bộ máy quốc gia tới tiêu diệt các ngươi khả năng có điểm khó khăn. Nhưng là cho các ngươi tìm điểm phiền toái thêm một ngạt vẫn là không có gì vấn đề, lâm tịch thừa. Hồ hoàn toàn không phát hiện vương khiết thống khổ, không nhanh không chậm nói. Liên bang điều tra cục cũng không phải ngươi FBI một người định đoạt. Nộp thuế người tiền cũng không phải như vậy hảo hoa. Làm một cái công dân ta đích xác có ứng tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Chính là ta cũng có hẳn là được hưởng quyền lợi cùng đãi ngộ. Không bằng ngươi thử xem, một khi chúng ta động khởi tay tới, ai càng xui xẻo, ngươi là Lâm Tịch, Vân Mộng La cặp kia, đỉnh điểm tiểu thuyết www.xbookttxt.info. Đẹp mắt to tựa hồ tôi đọc, loại này nói chuyện ngữ khí. Nàng quá quen thuộc, Tiểu Lâm là thông qua oan hồn châu xác định nữ nhân này chính là Vân Mộng La. Mà đối phương là vô pháp biết được bọn họ thân phận. Trừ bỏ Tiểu Lâm ở ngoài, bởi vì vài người bộ dạng đã từng bị người có tâm ở xã khu thương mậu cao ốc cự phúc quảng cáo trên. Tường công khai triển lãm quá, lúc ấy Tiểu Lâm chính là một con mèo. Cho nên Vân Mộng La chỉ biết nàng dùng truy hồn cổ chúng tên cửu tiêu các một cái có thể liên. Thủ khởi động lĩnh vực cao thủ, nhưng là cũng không biết cụ thể người này là ai. nếu biết bị nàng đả thương người đúng là đội trưởng Vương Khiết. Vân Mộng La sợ không phải muốn vui vẻ chết, cho nên nàng như vậy chắc chắn người nói chuyện là Lâm Tịch. Rất ra ngoài đại gia dự kiến, thấy tất cả mọi người là mặt vô biểu tình bộ dáng. Nàng đột nhiên che miệng, ha ha ha, nở nụ cười. Chấp hành giả đều là sành sỏi lõi đời người. Đừng hy vọng có thể từ bọn họ trên mặt nhìn ra cái gì manh mối. Nhưng là dưới loại tình huống này, không phản ứng kỳ thật chính là tốt nhất phản ứng. Nói vậy ngươi là một chút mị lực giá trị đều không có cộng thêm quá đi. Chậc chậc chậc, ngươi thật đúng là đáng thương nữ nhân a. Nói vậy xã khu xác định và đánh giá hệ thống đều đem ngươi trở thành nam nhân. Vân Mộng La vẻ mặt đồng tình nhìn Lâm Tịch, loại này nhiệm vụ mọi người đều là mượn thân xác tới. Hơn nữa lẫn nhau cũng không tính quen thuộc, chính là Vân Mộng La chỉ dựa vào vài lần ngắn ngủn tiếp xúc là có thể xác định trước mắt cái này. Lại phì lại cao tháo hán tử chính là Lâm Tịch, không thể không nói nữ nhân này đích xác cũng có nàng độc đáo chỗ. Mà nàng sở dĩ thông qua Lâm Tịch ngoại hình liền một mực chắc chắn Lâm Tịch không có ở mị lực mặt. Trên thêm chút còn lại là bởi vì xã khu nhiệm vụ phân công có cái xác định và đánh giá hệ thống. Sẽ căn cứ chấp hành giả điểm số cùng với nhiệm vụ phong cách phân công nhiệm vụ. Diệu Huyền ở nào đó sự tình thượng phi thường lấy nhân vi bổn. Tuy rằng bọn họ cũng không để ý này đó chấp hành giả. Chính là ai làm không phải làm. Bọn họ cũng không cần thiết vô duyên vô cớ đi hố cái nào chấp hành giả. Ở trở thành cao cấp chấp hành giả trước kia nhiệm vụ, cơ bản đều là thông qua xã đạo cùng hệ thống sàng chọn. Mà hệ thống sàng chọn tiêu chuẩn chính là mặt trên kia hai điểm mơ siêu như vậy chấp hành giả mới có. Thế có thể đại đa số thời điểm đều bắt được tương đối thích hợp chính mình nhiệm vụ. Tỉ như có người dựa chỉ số thông minh, có người dựa mị lực. Có người dựa động thủ năng lực, nhà chúng ta Lâm Tịch dựa ra mặt dày cùng có thể khiêng tấu. Cửu Tiêu các bên này mọi người xem Vân Mộng La lão thần khắp nơi bộ dáng. Liệu định nàng trừ bỏ mang theo cái gì điều tra cục người giữ thể diện ở ngoài. Tất nhiên trước đó đã có điều chuẩn bị, tuyệt đối không chỉ là có thể phá vực lại có thể đả thương người truy hồn cổ mũi tên. Nếu không nói cũng không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì. Nàng như thế nào liền dám lỗ mãng hấp tấp đánh vỡ bọn họ thao tác lĩnh vực. Lâm Tịch trong lòng vừa động, vì thế không có hảo ý đánh giá Vân Mộng La yểu điệu lại không mất gợi cảm dáng người. Thật là nên có thịt địa phương có thịt, không nên có thịt địa phương gầy nhưng rắn chắc, kia dựa theo ngươi logic. Xã khu xác định và đánh giá hệ thống là đem ngươi trở thành kỹ nữ lâu. Tuy rằng mọi người đều phi thường lo lắng Vương giữ thân trong sạch thượng trung kia chi cổ mũi. Tên, không có tâm tình nói giỡn, nhưng là cười hồ qua cùng miết tà vẫn là rất phối hợp Lâm Tịch làm càn cười ha hả. Giảng thật, năng lực cá nhân Vân Mộng La là có, nếu không cũng sẽ không làm ra như vậy nhiều chuyện tình tới. Nhưng là từ leo lên ngũ thúc về sau nàng ở toàn bộ thứ năm khu chẳng khác nào là khu trường phu. Nhân giống nhau, chỉ là ngẫu nhiên đi một ít khẳng định có thể bắt được thứ tốt cao cấp vị diện vơ vét các loại kỳ. Chân dị bảo mở rộng chính mình tiểu thế giới ở ngoài rất ít tham gia nhiệm vụ. Năm mập mạp kỳ thật sự đối nàng thượng tâm mơ siêu thời gian lâu rồi. Vân Mộng La cũng liền không có một cái thân là chấp hành giả cẩn thận chặt chẽ. Ngược lại có một loại lâu cư địa vị cao giả kiêu căng cùng ngạo mạn. Luôn là cảm thấy nàng là cái so người khác cao cấp một ít đặc thù tồn tại. Nàng đã nhớ không được có bao nhiêu lâu không bị người như vậy giáp mặt chống đối châm chọc. Không, này quả thực chính là xích quả quả vũ nhục. Đặc biệt là khi hai cái nam nhân cười đến như vậy không kiêng nể gì. Thật cho rằng từ thứ năm khu xám xịt đào tàu, là có thể thoát ly nàng cùng ngũ ca khống chế sao? Người ở tự cho mình rất cao dưới tình huống bị chọc giận. Luôn là dễ dàng phạm một ít cấp thấp sai lầm mơ siêu Vân Mộng La trong tay đột nhiên xuất hiện một phen kỳ quái súng lục, lớn bằng bàn tay, ánh vàng rực rỡ ngẫu nhiên có lưu quang hiện lên, mà này thương đường kính phi thường chi tiểu. nhỏ đến chỉ có thể đánh ra bình thường cương đinh. Lâm Tịch đối mặt Vân Mộng La tối om họng súng, đồng tử không khỏi co rụt lại. Lại là một kiện phá vực vũ khí, diệt hồn đinh, vẫn như cũ là có thể phá vỡ lĩnh vực trực tiếp đả thương người hy hữu vũ khí. Hai kiện phá vực vũ khí bằng thân, cũng khó trách dưới tình huống như vậy Vân Mộng La vẫn như cũ dám đến, hơn nữa còn có như vậy tự tin. Bất quá sao, chẳng lẽ chỉ có ngươi năm mập mạp có của cải, khi chúng ta ra khúc lão nhân là ăn mày. Hết chương.